Pokemon Kaito Izumi, chương 639, chiến đấu thu phục, Mewtwo, 1, góc truyện audio.com, tới rồi sao, âm thanh của Mewtwo vang lên, giọng nói phát ra trực tiếp cũng giống như cách Zorua giao tiếp. Đối với việc Pokemon nói chuyện, Shiratori gặp nhiều cũng thành thói quen, không quá ngạc nhiên. Bất quá hình dạng của Mewtwo thật sự rất kỳ lạ, đấy là một cái thần thú sao? Nhìn bộ dạng thật sự đáng kinh ngạc. Hình người Pokemon, mang một chút đặc điểm của loài mèo. Chắc là vậy, hơn nữa uy áp mà đối phương tỏa ra cũng không nhỏ, nhưng muốn nói đây là một cái hồn thú mạnh ngang ngửa với Yveltal, điều này có hơi khó tin. Đây là thần thú, Shiratori trợn mắt ngạc nhiên nói. Kaito không trả lời gật đầu theo sau đấy đẩy Shiratori về phía Lurs, để cô được bảo vệ ở đằng sau. Trận đấu này bọn cậu muốn khiêu chiến lấy Mewtwo, cũng thử xem có thể thu phục được đối phương hay không. Cho nên tốt nhất lần này khiêu chiến liền làm 1v1, Lurs mặc dù cũng rất muốn đấu tuy nhiên Yveltal là người phát hiện cho nên trận này do nó đảm đương. Bất quá nếu thành công thu phục Mewtwo, như vậy Lurs lại có thêm một đối tượng để luyện tập. Siêu năng lực giả, bên cạnh ngươi cũng là một thần thú đi, Mewtwo không quá ngạc nhiên nói, quay đầu nhìn trực diện Kaito. Bị nhìn suốt mấy ngày, Mewtwo tất nhiên là thái độ cực kỳ bình tĩnh giao tiếp, có thể làm được điều này làm sao có thể là người bình thường. Chỉ ít là Mewtwo không cảm nhận được sự ác ý đến từ đối phương. Đến đây để làm gì? Khiêu chiến ta, thu phục, Mewtwo hỏi rất trực tiếp bởi vì nó cảm giác được Kaito hoàn toàn có thực lực để đứng ngang bằng với nó. Đúng vậy, khiêu chiến Pokemon, thua cuộc ta rời đi, chiến thắng trở thành đồng bọn của ta, đấu 1v1, ở tại đây thời gian lâu như vậy, ngươi hẳn cũng đã nhàm chán rồi chứ. Kaito gật đầu nói ra ý tưởng của mình. Mewtwo nhìn Kaito im lặng một hồi lâu, quả thật, ở tại đây thời gian dài mặc dù có không nhỏ tình cảm với địa phương này, nhưng đồng thời Mewtwo cũng cảm giác được sự nhàm chán. Ban đầu nó ở bên cạnh các Pokemon nhân bản này vốn là để đảm bảo sự trưởng thành và an toàn của chúng. Bất quá theo thời gian dài sinh sống, các Pokemon đã tạo thành một vòng tuần hoàn của riêng mình, hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống bình thường. Như vậy sự tồn tại của Mewtwo đã không còn quan trọng tại Cerulean Cave và các Pokemon bé nhỏ tại đây. Nếu không có một lý do cụ thể, Mewtwo là sẽ không rời bỏ đám nhỏ này, tuy nhiên nếu Kaito có thực lực đánh bại được nó, vậy cũng không phải không thể. Đột nhiên nở nụ cười, Mewtwo tràn đầy khí thế ngước đầu dậy nhìn ngược lại phía Kaito. Tốt thôi, con người, cho ta biết tên của ngươi. Ánh mắt của Mewtwo như trở nên phát sáng, một ít xiềng xích buộc chặt lấy nó đang dần lỏng ra chỉ chờ đợi một người kéo lấy đối phương rời đi. Sức mạnh siêu năng khổng lồ tàn ra, Lurs ở bên cạnh Shiratori liền nhíu mày, thứ sức mạnh coi như là nó và Kaito thực hiện chung cực tiến hóa cũng là rất khó chiến thắng đi. Còn chưa kể tới việc Mewtwo có hình dạng mega tiến hóa nữa, thực lực của Mewtwo tuyệt nhiên đáng sợ đến khó lường. Trên bầu trời mây đen không ngừng tụ lại, hắc ám lực lượng tụ lại thành một lỗ xoay hắc ám, cùng lúc từ trên đấy rơi xuống một tiếng sét đánh ngang tai. Hình ảnh của Yveltal hiện ra ở đằng sau Kaito, đôi cánh dang rộng tỏa sáng màu đỏ quang mang, đôi mắt xanh ngọc khóa chặt lấy Mewtwo. Kaito Izumi, đồng bạn của ta Yveltal, sấm sét tản dần đi, làn sương màu đen đang vây tụ xung quanh. Góc truyện audio.com, Yveltal như hung thần đứng uy vũ đứng sau lưng Kaito. Ánh mắt của cậu thanh niên trẻ phía trước Yveltal đột ngột phát sáng màu đỏ, một cái gương hình tròn hiện ra sau lưng hình người Pokemon. Đây là, Mewtwo giật mình quay đầu nhìn lại, nó giống như cảm giác đến một số thứ quan trọng của mình bị nhìn thấu. Kính chiếu yêu toàn lực kích hoạt quỷ dị gương đồng biến mất để lại gương mặt hoảng hốt của Mewtwo trong giây lát kế tiếp Mewtwo khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Nhìn thấy vậy Kaito hơi mỉm cười, đứng ở đằng xa quan sát cùng Lurs, Shiratori bỗng nhiên nổi hết cả da gà. Không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, đấy chính là bạn trai của cô, người có thể đối đầu trực diện với một cái thần thú. Bắt đầu thôi, Kaito mở miệng hỏi, đối diện Mewtwo lập tức cúi người tiến vào tư thế chiến đấu, hai tay chụm lại nhau, gật đầu kêu. Tốt, lên đi, dứt lời, Mewtwo biến mất khỏi tầm mắt của Kaito, Shiratori giật mình không đuổi hành động của Mewtwo, chỉ kịp nhìn thấy một cột sáng ở phía sau lưng Kaito bắn tới. Sức mạnh khổng lồ đem dư chấn kéo tới rất xa, Lurs vung tay gọi ra Protect, nó cảm giác có chút tiếc nuối, mặc dù có thể đánh không lại, Lurs thật sự muốn được đối mặt với đối thủ giống vậy. Ở trên cao giữa không trung, trực diện ngạnh kháng chiêu sai beam của Mewtwo, hai cánh của Yveltal tàn rộng ra. Hệ sai kích kỹ năng đối với hệ Dark Pokemon không gây ra được bất cứ tổn thương nào, chưa kể Yveltal còn là hệ Dark thần thú. Đôi cánh lớn tản ra, Yveltal cũng há miệng phóng tới một cột sáng mạnh mẽ tới đối diện Pokemon. Dark Pound, kỹ năng gần như thuấn phát đến từ Iverto liên tục bắn tới, Mewtwo dùng dịch chuyển né tránh đi, một lần, hai lần, đến lần thứ ba có một bức tường chặn lại Mewtwo. Cắt đứt Teleport, tuy vậy tốc độ của Mewtwo vẫn là đáng kinh ngạc, hai tay trụ lại tạo ra một bức tường lớn chặn đứng Dark Pound. Mewtwo dòng suy nghĩ rất nhanh, đầu tiên có thể khẳng định đối diện là hệ Dark Pokemon, như vậy trực diện dùng Psychic kỹ năng là không thể, nhưng cụ thể hóa bằng Psychic lại chưa chắc. Thêm nữa ngoài hệ Psychic ra nó còn am hiểu rất nhiều kỹ năng chiến đấu, với trí tuệ và sự tiếp xúc gần gũi của khoa học Mewtwo có thể biết được kỹ năng gần như vượt qua thống kê của Liên minh Pokemon ghi lại. Nhắm mắt lại biến mất chặn lại sự can thiệp đến từ Kaito, Mewtwo lần này phóng thẳng tới Iverto. Xoẹt, thật nhanh, là Giga Impact, Hurricane, Kaito ở trước đây một chút truyền lời cho Iverto cơn gió lớn kéo tới, rõ ràng là Mewtwo muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Cơn gió mạnh tạo ra chặn được đòn áp sát của đối thủ, Mewtwo liên tục tính quay người lại cái đuôi quất tới Iron Tail. Steel Wing, đôi cánh khổng lồ của Iverto bắt gọn cái đuôi của Mewtwo, gương mặt khổng lồ của Iverto hiện rõ trước mặt đối thủ. Hoàn toàn bình tĩnh mặc dù đã bị khóa chặt, Mewtwo tiếp tục tấn công. Hyper Beam, âm thanh của Kaito tới trước khi Mewtwo làm ra phản ứng, cột sáng hủy diệt bắn tới, Mewtwo cùng lúc làm ra lựa chọn tương tự. Bất quá kẻ ăn phải trái đắng hiển nhiên là Mewtwo, đơn giản tiếp xúc Mewtwo có một chút nhận biết về đối thủ tổng kết lại mà nói. Đối phương giống như biết rõ ta muốn làm gì. Cách chương.